mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editorem Beta, Lan Phương, Mạc Di Nương lại của trách hoàn cảnh tiểu viện, trong miệng nàng tiểu viện này kém đến cực điểm, Lâm Tiểu Tứ là đáng thương đến da bọc xương, thuận tiện còn ngậm cát xạ ảnh nói hết thảy đều là lỗi của đại phu nhân. Lâm Tiểu Tứ giống như xem ngu ngốc nhìn Mạc Di Nương diễn trò, cuối cùng cảm thấy vô cùng ồn ồ, lấy tay đẩy vòng tay Mạc Di Nương ra, sau đó chỉ vào mặt mình, nói. Ta không gầy, Lâm Tiểu Tứ dùng ngón tay thô nhỏ chỉ vào Hoàng Đào, nói. Cô ấy, hầu hạ tôi, mọi người trong phòng đều xấu hổ, bất quá Mạc Di Nương tuyệt đối không sao, nói với nha hoàn bên người. Mau thu thập đem đồ đạc của tứ tiểu thư chuyển đến phủ dung viện, liền ở tây phòng. Đối với Lâm Tiểu Tứ thâm tình nói, người yên tâm, về sau đi theo Di Nương, có thịt ăn có đường ăn, Di Nương nhất định đem ngươi nuôi trắng trẻo mập mạp. Lâm Tiểu Tứ biết ý đồ của Mạc Di Nương, mặc dù không biết vì sao các nương tử này lại muốn đón mình về, nhưng Lâm Tiểu Tứ không muốn ở cùng một chỗ với nàng không muốn rời khỏi tiểu viện của mình. Lạnh lùng ngăn cản nha hoàn muốn thu thập đồ đạc của nàng, bình tĩnh nói. Buông xuống, bọn nha hoàn nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải, nhìn về phía Mạc Di Nương. Mạc Di Nương vừa muốn nói chuyện, Lâm Tiểu Tứ liền quay đầu nhìn về phía nàng, hướng về phía Mạc Di Nương nói. Câm miệng, sợ tới mức Mạc Di Nương ngây người một chút, nàng thật không ngờ Lâm Tiểu Tứ lại là loại thái độ này, mà nhìn ánh mắt phát ra lãnh quang của Lâm Tiểu Tứ, trong lòng chột dạ. Sắc mặt Mạc Di Nương rất khó coi, nàng nghĩ tới rất nhiều tình cảnh, duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Tiểu Tứ lại là loại phản ứng này. Ai nói nữ nhi này của nàng là kẻ ngốc, trong mắt kẻ ngốc sẽ có sát khí sao? Tuy rằng nàng là thâm trạch tiểu thiếp, tuy rằng nàng làm chút nhưng nàng cũng có đầu óc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lâm Tiểu Tứ một chút bộ dáng ngốc tử cũng không có. Hơn nữa sát khí kia là thật, trong mắt Lâm Tiểu Tứ không có một tia nhiệt độ, Mạc Di Nương cũng là nữ nhân có giác quan thứ 6, nàng đột nhiên ý thức được mình đối với nữ nhi này thật sự hiểu rõ quá ít. Con gái này không đơn giản như cô nghĩ. Mạc Di Nương đè xuống đáy lòng bối rối, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt yếu ớt, vẻ mặt bị thương tổn nói. Tiểu Tứ, ta là Di Nương ngươi nha, ngươi không biết Di Nương sao, ta chỉ muốn mang ngươi trở về phủ dung viện, hảo hảo bù đắp 2 năm này đối với ngươi bỏ qua. Lâm Tiểu Tứ mặt không chút thay đổi, nói, không cần, đi, lần này chữ lần này là nói với Lý Ma Ma, nàng biết Lý Ma Ma này có thể khống chế Tiểu Lục Liên Mạc Di Nương. Lý Ma Ma cũng chấn động biểu hiện của Tứ Tiểu Thư, mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra, một cô bé 6 tuổi sẽ có phản ứng như vậy, điều này so với suy nghĩ của nàng chênh lệch quá nhiều. Ánh mắt Tứ Tiểu Thư thật đáng sợ, nàng đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết ánh mắt này. Lý Ma Ma quả nhiên lên đường, vội vàng đỡ Mạc Di Nương ra khỏi tiểu viện, vừa đi vừa nói. Tứ Tiểu Thư, Di Nương ngươi là thật tâm muốn đón ngươi về, nếu ngươi nghĩ thông suốt tùy thời hoan nghênh ngươi trở về, Thất Thiếu Gia cũng rất nhớ ngươi, hắn là huynh đệ của một mẹ đồng bào ngươi, cắt đứt xương cốt còn nối liền gân nha. Nhìn đám người Lý Ma Ma rời khỏi tiểu viện, Lâm Tiểu Tứ nói với Hoàng Đào vẫn còn đang ngây người nói. Đóng cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là chịu không nổi, về sau ngàn vạn lần không nên thả quái vật này vào viện, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Ta là tu tiên, ta là tu tiên. Lâm Tiểu Tứ ở đáy lòng yên lặng đọc đi nhiều lần. Đối với Mạc Di Nương, cảm giác của Lâm Tiểu Tứ rất phức tạp, đáy lòng là ý khó bình, vì sao bất bình. Đồng dạng là tháng 10 mang thai, nàng sao lại nhẫn tâm như vậy. Lâm Tiểu Tứ trong lòng an ủi mình, không hận không oán hận, nhưng vẫn có một tia ý khó bình. Chẳng lẽ là bởi vì sau khi sống lại, lòng mình mềm lòng, thở dài một hơi, quên đi, không nghĩ tới. Lắc đầu, đem những suy nghĩ phiền não kia quăng sang một bên, nàng vẫn nên suy nghĩ một chút, làm sao tìm thêm linh vật đi. Buổi tối hôm đó đại phu nhân chính viện liền chiếm được chuyện trong Lâm Tiểu Tứ viện, nghe xong thủ hạ ma ma báo cáo. Đại phu nhân một bên tháo đồ trang sức trên đầu, một bên nhìn mình trong gương, nói. Mạc Di Nương này lại là gân nào không đúng nha, như thế nào đột nhiên liền nhớ tới Tiểu Tứ. Nha hoàn Yên Thúy hầu hạ bên người, một bên hầu hạ, một bên thật cẩn thận trả lời. Cái này ai cũng không nói rõ, Mạc Di Nương này vốn là người tà tính, ý nghĩ của nàng thật đúng là ít người có thể đoán ra. Tốt lúc đối với nữ nhi của mình thiên kiều bách sủng, lúc xấu, đem nữ nhi lạnh nhạt 3 năm, một lần cũng chưa từng đi chiếu cố, đây cũng không phải là chuyện người thường có thể làm ra. Đại phu nhân từ trong tay nha hoàn tiếp nhận khăn mặt nóng, rửa mặt một chút, sau đó nói. Nàng người này tuy tính tình tả, nhưng cũng không phải khó đoán, trước kia dùng Tiểu Tứ tranh sủng, được vài lần ngọt ngào, nàng tự nhiên đối tốt với Tiểu Tứ. Về sau chiêu này không tiện sử dụng, hơn nữa lại cảm thấy đầu óc tiểu tứ không tốt, nàng liền buông tha nữ nhi này, sinh xong nhi tử trong mắt càng không có tiểu tứ. Lần này nếu nghĩ không sai, khẳng định có liên quan đến sinh bệnh của tiểu thất. Hơn tháng này, bệnh của tiểu thất còn chưa khỏi, nàng đã sớm trở thành kiến trên chảo nóng, đột nhiên đi đón tiểu tứ, hẳn là phải có được chi chiêu của người nào đó đi, bất quá điểm này làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Các ngươi nói, tiểu tứ thật sự có thể làm cho tiểu thất tốt lên sao? Nô tỳ này sẽ không biết. Yên Thúy đem khăn mặt vào trong chậu nước mới trả lời. Đại phu nhân nhẹ nhàng cười, không nói chuyện này nữa, ngược lại lời vừa chuyển hỏi. Lão gia hôm nay đi viện nào? Yên Thúy hành lễ một cái, liền lui ra. Yên Hồng vẫn canh giữ bên cạnh trả lời. Hồi phu nhân, hôm nay lão gia đi Lan Hương viện. Đại phu nhân lạnh lùng, cách chương.